Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Theo Hàn Phong tiếp tục thâm nhập sâu. Trừ hắn ra bên cạnh vờn quanh hải tâm diễm còn có thể tỏa ra một điểm màu xanh lam ở ngoài. Hết thảy đều đã biến thành màu xanh lục. Xuyên thấu qua này màu xanh lục dung nham. Hàn Phong thấy được ở vào địa tâm chỗ cái kia đóa dị hòa. Đầu tiên là một cây thanh liên. Liên hành cứ như vậy cắm ở dung nham bên trong. Rút lấy dung nham bên trong năng lượng sinh trưởng. Hàn Phong nhìn cái kia liên hồng trên ngọn lửa màu xanh. Trong mắt không khỏi né qua một vệt si mê. Thanh liên địa tâm hỏa. Tên như ý nghĩa. Tức tồn tại ở mặt đất tâm dung nham bên trong hỏa diễm. Sinh ở đại địa nơi sâu xa. Trải qua đại địa chi lửa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, đại thành thời gian, sắc lệch thanh, hạt sen sinh một đám thanh hòa, kỳ danh vì là thanh liên lửa, cũng gọi thanh liên địa tâm hòa. Này lửa uy lực khó lường, ở tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể gợi ra núi lửa phun, hình thành đại tự nhiên sức mạnh hủy diệt. Mỗi một loại dị hỏa đều có một loại năng lực đặc biệt. Tỷ như Hàn Phong hải tâm diễm. Ở hải tộc ghi chép bên trong. Còn có một cái tên khác. Đó chính là hải dương chi tâm. Nắm giữ khống chế biển rộng sức mạnh. Mà thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng là địa tâm chi hỏa. Nắm giữ khống chế dung nham núi lửa uy năng. Là một loại thập phần cường đại năng lực. Thật là đẹp lệ tồn tại. Hàn Phong không khỏi thở dài nói. Hải tâm diễm trong nháy mắt thả mà ra, hướng về thanh liên địa tâm hỏa bao phủ mà đi, cảm ứng được một loại khác dị hỏa tồn tại. Thanh liên địa tâm hỏa cùng hải tâm diễm đồng thời sao động lên. Có điều Hàn Phong tu luyện hoàn chỉnh phần quyết, hải tâm diễm cũng sẽ không lại mất khống chế. Dị hỏa sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, dù cho thanh liên địa tâm hỏa chỉ là mới vừa thai nghén thành hình. Chỉ dựa vào linh tính. Liền có thể cùng đấu hoàng cường giả một trận chiến. Thậm chí dựa vào dị hỏa đặc tính. Có thể cùng đấu tông rằng co chốc lát. Bốn phía dung nham ở hai loại dị hỏa sức mạnh bên dưới bắt đầu sao động. Hàn Phong vẻ mặt bất biến. Khống chế được hải tâm diễm muốn đem thanh liên địa tâm hỏa quay chung quanh lên. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa phản kháng cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí ở thế yếu đích tình huống dưới. Còn muốn phản nuốt hải tâm diễm. A, Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười khinh thường. Hải tâm diễm vòng vây đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Hàn Phong bên cạnh đấu khí đem dung nham tách ra, để hắn cùng với hai đóa dị hỏa tranh đấu địa phương xuất hiện một khe hở. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong băng linh hàn tuyền, thông qua hải tâm diễm lộ ra chỗ hổng, toàn bộ tưới lên thanh liên địa tâm hỏa bên trên. Phù thử tương đương ở băng linh hàn tuyền sau khi tưới nước đi trong nháy mắt. Thanh liên địa tâm hỏa thế tiến công thay đổi chậm không ít. Thậm chí liền ngay cả nhiệt độ mơ hồ trong lúc đó cũng có giảm xuống. Làm băng thuộc tính bảo vật. Băng linh hàn tuyền là ít có thể khắc chế dị hỏa gì đó. Nhưng là chỉ đối với một ít còn nhỏ yếu dị hỏa hữu hiệu. Có điều thai nghén thành hình thời gian còn không lớn lên thanh liên địa tâm hỏa. Hiển nhiên ở nơi này cái hữu hiệu trong phạm vi. Thừa cơ hội này, Hàn Phong khống chế được hải tâm diễm một mạch dâng tới thanh liên địa tâm hỏa. Muốn đem thanh liên địa tâm hỏa trấn áp, nhưng thanh liên địa tâm hỏa cũng không có yếu đuối như vậy. Vẫn ở chỗ cũ ngoan cường phản kháng. Thậm chí bởi vì ở vào thanh liên liền trên đài, nó còn có thể điều đi chu vi dung nham bên trong ẩn chứa sức mạnh. Hàn Phong cũng không có quan tâm những này. Bởi vì hắn bây giờ còn không dự định mang đi thanh liên địa tâm hỏa. Hắn chậm rãi tới gần. Trong tay xuất hiện một cái loại trừ tạp chí thước ngọc. Nhìn qua óng ánh long lanh. Như cái kia thanh liên lá cây bình thường mỹ lệ. Hàn Phong toàn lực khống chế được hải tâm diễm. Đem thanh liên địa tâm hỏa từ trên đài sen rời. Sử dụng thước ngọc đem địa hỏa liên tử chọn đi ra. Lấy ra 11 cái bình ngọc toàn bộ xếp vào. Sau đó chạm đích rời đi, đợi được rời đi màu xanh dung nham khu vực sau khi Hàn Phong thu hồi hải tâm diễm, Sao động thanh liên địa tâm hòa cảm ứng được dị hỏa khí tức biến mất sau khi chậm rãi về tới đài sen bên trên. Bởi vì tiếp đó sẽ có luyện dược sư đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ. Bọn họ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không giống nhau. Cũng sẽ không buông tha địa hỏa liên tử. Vì lẽ đó vì phòng ngừa này 11 viên địa tâm hạt sen rơi vào trong tay bọn họ dùng tăng cao thực lực, hoặc là luyện chế vì là đan dược. Hàn Phong lựa chọn trước tiên mang đi này 11 viên địa tâm hạt sen. Mà thanh liên địa tâm hỏa cần phải có một cắm rễ nơi. Ở thanh liên trên đài nó có thể không ngừng tăng cường. Vì lẽ đó nó sẽ một mực vị trí kia. Hàn Phong rời đi dung nham. Đi tới dung nham mặt ngoài. Đứng ở nơi này nóng rực dưới nền đất dung nham thế giới. Hắn đi tới cái lối đi kia bên. Sử dụng hải tâm diễm đốt cháy đi ra một cái cửa động. Sau đó đi vào. Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống. Ở chỗ này chờ đợi khách nhân đến. Xà nhân thánh thành. Vương tọa bên trên. Xinh đẹp quyến rũ xà nhân nữ vương đôi mi thanh tú nhíu lên. Nàng cảm ứng được một luồng sức mạnh kinh khủng ở đại sa mạc tháp qua nhĩ xuất hiện. So với nàng hơi yếu một bậc, nhưng tuyệt đối là cấp cao đấu hoàng cấp bậc này cường giả mới có thể đưa tới sóng năng lượng. Là ai đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi nghi hoặc một chút. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ mấy chục năm trước sử dụng băng thuộc tính đấu khí tên ngu xuẩn kia. Cũng không có cái khác đấu hoàng cường giả dám xông vào đại sa mạc tháp qua nhĩ. Nhưng nếu là phía bên ngoài, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có để ý. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa xà vệ đội trưởng Hoa Xà Nhi đi vào. Trong tay cầm một phần tin, cung kính đưa về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nói, nữ vương đại nhân, ở Gia Mã đế quốc thám tử lấy được một phần tình báo. Đại sa mạc tháp qua nhĩ nghi tự xuất hiện dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp ngưng lại. Nghĩ được vừa nãy vẻ này sóng năng lượng. Đấu khí ngưng hình. Khống chế được Hoa Xà Nhi phong thơ trong tay rơi vào trong tay nàng. Tới gần thạch mạc thành địa phương. Đối với đại sa mạc tháp qua nhĩ bên trong mấy tòa nhân loại thành trì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là có hiểu biết. Mà những này thành trì. Đều không ngoại lệ đều ở sa mạc ngoại vi. Ta biết rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu. Đuôi rắn từ trên vương tọa trượt xuống dưới. Nàng chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lạnh quyến rũ con ngươi nhìn vừa nãy sóng năng lượng truyền tới địa phương. Bạo ngược hỏa thuộc tính năng lượng. Tất nhiên là dị hỏa không thể nghi ngờ. Ma thú linh hồn lực phổ biến nhỏ yếu. Đan xà nhân tộc không giống. Chúng nó có ma thú kinh khủng huyết mạch thiên phú. Đồng thời còn có nhân loại thiên phú sở trường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xưng bá đại sa mạc tháp qua nhĩ vài chục năm. Dù cho tên đẹp truyền khắp các nước. Nhưng nàng đích thực tuổi đã hơn trăm tuổi. Chỉ có điều ma thú tuổi thọ dài lâu. Vì lẽ đó nhìn qua tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn lực. Đã đạt đến phàm kính hậu kỳ cảnh giới. Tầm thường lục phẩm luyện dược sư linh hồn lực cũng bất quá như vậy. Có thể thấy được Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ. Xà nhân thánh thành tất cả công việc tạm thời giao cho ngươi tới phụ trách. Như có không cách nào quyết đoán việc. Đi tìm bốn vị trưởng lão. Dứt lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đuôi rắn run rẩy. Rời đi vương cung. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.